Tu La Vũ Thần, chương 593, phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao? Sở Phong mỉm cười nói. Nhìn ra cái gì, ngươi đang nói cái gì, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì quỷ? Mã Gia Gia chủ thật sự bị hù sợ, bởi vì cho dù là cường thịnh trở lại cao thủ, cũng không thể có thể vô thanh vô tức ngăn trở công kích của hắn, theo trong tay hắn cướp lấy vật phẩm, cho nên hắn thậm chí hoài nghi, Sở Phong căn bản không phải người. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thông minh, không thể tưởng được cùng ngươi kia lão ca giống nhau ngu dốt vô tri. Sở Phong khinh bỉ cười, theo sau chỉ thấy kỳ ý niệm vừa động, này băng tinh đại điện liền lần thứ hai bị kim sắc quang mang sở tràn ngập. Chẳng qua, lúc này đây kim sắc quang mang chói mắt có độ, tuy rằng như cũ chói mắt nhưng còn chưa thể hiện ra làm cho người ta nhóm không dám nhìn thẳng trình độ. Mà dưới loại tình huống này, mọi người cũng rốt cục rõ ràng nhìn cách nhìn, giờ phút này kia kim sắc quang mang nơi phát ra chỗ, nguyên lai chúng nó đến từ này băng tinh trong đại điện, kia từng đạo màu vàng đường vân cùng phù chú đan vào ở một chỗ, vẽ thành một bộ phi thường đồ sộ trận pháp, này tòa băng tinh đại điện không ngờ là một tòa đại trận. Thật mạnh đại trận, lớn như vậy trận làm sao ngươi có thể nắm trong tay, ngươi đến tột cùng là ai? Giờ khắc này, Mã Gia Gia chủ rốt cục phản ánh lại đây, nguyên lai đều không phải là Sở Phong cường đại, mà là này đại trận cường đại, Sở Phong sở dĩ sẽ ở vừa mới, làm ra một ít vô cùng kỳ diệu hành động, nguyên lai đều dựa vào lên này kim mang đại trận lực lượng. Này kim mang đại trận thật lợi hại, kết giới kia chính là màu vàng kết giới lực, tuyệt đối là kim bào giới linh sư Lưu đã hạ thủ bút, hơn nữa cũng không là đơn giản kim bào giới linh sư. Hơn nữa nơi này phía trước luôn luôn bị vây phong bế trạng thái, cho nên Mã Gia Gia chủ cảm thấy được trận này không thể nào là Sở Phong bố trí, bởi vì Sở Phong không có năng lực như thế, trận này hơn phân nửa là 500 năm, vị kia thần bí cao nhân sở bố. Nhưng là, vị kia thần bí cao nhân sở bố trí đại trận, như thế nào lại bị Sở Phong sở khống? Đây cũng là Mã Gia Gia chủ không nghĩ ra địa phương. Nói ngươi ngu dốt, ngươi thật đúng là ngu dốt, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn nhìn, là kia cái chìa khóa giao cho ta khống chế này tòa đại trận lực lượng sao? Sở Phong cười nhạt một tiếng, theo sau ý niệm vừa động, một cỗ bàng bạc uy áp rồi đột nhiên xuống, chỉ nghe. Phù phù, một tiếng, Mã Gia Gia chủ liền quỳ rạp xuống đất, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, hắn căn bản không có cùng này đại trận đối kháng năng lực. Ngươi là vô sỉ tiểu nhân, lại lợi dụng ta Mã Gia tổ tông lưu lại gì đó để đối phó ta. Chấm. Mã Gia Gia chủ biết mình tai vạ đến nơi, cũng không khẩn cầu, ngược lại hung tợn nguyền rủa mắng lên. Vô sỉ, loại người như ngươi người cũng xứng nếu nói đến ai khác vô sỉ. Sở Phong ha ha cười, tùy rồi nói ra. Lời nói thật không ngại nói cho ngươi biết, ta sở dĩ có thể khống chế trận này, cũng đều là bái ngươi nhóm ban tặng, nếu không phải các ngươi quá mức bình thường vô năng, Hồng Cường tiền bối cũng không thể có thể đem này đại trận nắm trong tay phương pháp báo cho ta. Cái gì, Hồng Cường đại nhân, ngươi thế nhưng biết tên của hắn. Không có khả năng, căn bản không có khả năng, ta Lý gia cùng Mã gia đối Hồng Cường có ân cứu mạng, hắn có thể nào lấy oán trả ơn, đem trận này giao cho ta chi đại địch trưởng quản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được chân tướng, Mã gia gia chủ ánh mắt lóe ra mặt xám như cho tàn, không chịu tin tưởng này một chuyện thực. Lấy oán trả ơn. Các ngươi hai nhà tổ tiên đích xác đã cứu Hồng Cường tiền bối không giả, nhưng là các ngươi hai nhà có thể có hôm nay, lại tất cả đều là bái Hồng Cường tiền bối ban tặng, Hồng Cường tiền bối đã sớm không nợ ngươi trước tiên tổ cái gì, lại càng không thiếu các ngươi cái gì. Chẳng lẽ một cái nho nhỏ ân huệ, liền trông cậy vào người ta bảo hộ gia tộc của người đời đời sao? Không nói trước này không thực tế, coi như Hồng Cường tiền bối có ý đó nguyện, nhưng loại người như ngươi đê tiện người, hiển nhiên cũng không xứng. Chịu chết đi, ta hôm nay liền thay ngươi Mã gia tổ tiên, trừ ngươi gia này đê tiện hậu nhân, cũng miễn cho ngươi Mã gia tổ tiên bị ngươi liên lụy, lưng đeo đủ loại bêu danh. Sở Phong trong lúc nói chuyện, ánh mắt lóe ra, kia áp bách lên Mã gia gia chủ uy áp, liền bắt đầu không ngừng gia tăng. Ách a, tại loại này khủng bố uy áp dưới, Mã gia gia chủ căn bản không có chống cự năng lực, chỉ có thể tùy ý uy áp đem thân thể của hắn áp vặn vẹo biến dạng, thẳng đến huyết nhục mơ hồ, tựu liên thần thức bị nghiền áp dập nát, tựu liên căn nguyên đều bị Sở Phong cắn nuốt triệt để hóa thành một vũng máu. Không tốt, chạy mau, người này bụng dạ khó lường, liền gia chủ đều bị hắn giết, chúng ta ngàn vạn lần không thể bước vào kia băng tinh đại trận. Mà trơ mắt thấy Mã gia gia chủ bị Sở Phong hóa thành máu loãng sau, Mã gia người đều là bị dọa đến không nhẹ, một đám cũng bất chấp nhiều hơn nữa Lý gia người hạ độc thủ, xoay người liền chạy, muốn mau ly khai đất thị phi này, bởi vì Sở Phong cả kia Mã gia gia chủ đều giết, có trời mới biết có thể hay không đối với bọn họ động thủ. Ô ngao, Nhưng mà, mọi người vừa mới xoay người, còn không có chạy ra vài bước, đột nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên, theo sau chỉ thấy một cái thật lớn thanh long từ trên trời giáng xuống, thế nhưng cách trở ở đường lui của mọi người, mà Sở Phong liền đứng ở đó cự long phía trên. Mọi người ở đây, chẳng qua là nghe lệnh làm việc thôi, cho nên ta nhưng lấy thả bọn họ không chết, nhưng là chỉ riêng hai người các ngươi không được, bởi vì ta vô tình bình sinh thống hận nhất đúng là phản bội, cho nên các ngươi phải chết. Sở Phong híp lại hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sát Tất vợ chồng, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy lạnh như băng sát ý, hừ, ngươi cho là ngươi là ai, muốn giết chúng ta có thể giết. Nói đến cùng ngươi bất quá cũng chỉ là một cái thiên vũ bát trọng tiểu quỷ mà thôi, ly khai này tòa đại trận, ngươi cho là ngươi tính cái gì vậy? Chư vị không phải sợ, chúng ta liên thủ muốn tru diệt người này, căn bản chính là dễ như trở bàn tay việc, đến lúc đó nơi này bảo vật chính là chúng ta, Lý gia cùng Mã gia hết thảy đều là của chúng ta. Gặp Sở Phong ly khai băng tinh đại điện, Sát Tất vợ chồng cũng là tìm được rồi lượng không khí thở, thế nhưng mê hoặc mọi người, cùng nhau đối Sở Phong ra tay. Mà đã bị ngăn trở đường đi mọi người, giờ phút này cũng đều cảm giác mình cùng đường, còn muốn Sở Phong thật là thiên vũ bát trọng hơi thở, liền không khỏi bắt đầu với cùng Sở Phong liều cái một sống một chết chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thua chẳng qua chính là vừa chết, nhưng nếu là có thể thắng, kia không muốn hoàn toàn phát đạt, hơn nữa bọn hắn cũng đều cảm thấy được thắng xác suất lớn hơn nữa, cho nên này lựa chọn căn bản không khó. Bá, nhưng mà ngay tại Mã gia mọi người quyết định cùng Sở Phong liều cái một sống một chết tình thế, Sở Phong cũng chợt đột nhiên xuất thủ, hắn cước đạp thanh long tật hành thuật, cơ hồ chính là nháy mắt liền đi tới xả bước Sát Tất vợ chồng trước người. Oanh! Theo sau một trường đột nhiên oanh ra, hung hăng đã rơi vào Sát lão nhân trên người, mà cũng chính là này đơn giản một trường, kia Sát lão nhân liền kêu thảm thiết cũng chưa tới cấp phát ra, đã bị Sở Phong oanh hồn phi phách tán, hóa thành một mảnh huyết vụ. Thật sự của ta chính là thiên vũ bát trọng tu vi, nhưng là muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Ở lấy NSU lôi đình thủ đoạn, đem kia Sát lão nhân chém giết sau, Sở Phong khinh miệt nói ra những lời này. A, hỗn trướng tiểu tử, ta và ngươi liều mạng. Mà mắt thấy lên trượng phu của mình bị người chém giết, Tất lão thái thái cũng là nổi trận lôi đình, một tiếng quát chói tai liền hướng Sở Phong đánh tới. Hừ, muốn chết thành toàn ngươi. Đối với Tất lão thái thái liều mạng bổ nhào về phía trước, Sở Phong trên mặt không có chút nào cảm xúc biến hóa, chỉ thấy nó lại là một trường oanh ra, chỉ nghe. Phanh, một tiếng kia Tất lão thái thái tựa như cùng nó trượng phu giống nhau, rơi vào rồi chết thảm bị mất mạng kết cục. Cách chương.